Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Nhân loại nhỏ bé dơ bẩn, ta hôm nay nhất định phải uống máu các ngươi, ăn thịt các ngươi, ăn sạch xương các ngươi. Adler phẫn nộ rít gào nhảy lên, phe phẩy cánh ngay cả cân bằng cũng chưa ổn định. Chợt nghe phanh một tiếng súng vang, trước mắt một mảnh hồng quang, một con mắt của Adler bay ra, liên quan, ngay cả đầu đều nhanh chóng héo rút, cúi ở bên cạnh cổ. Chết tiệt, cư nhiên có súng người lùn, vẫn là chân chính súng người lùn. Adler chỉ còn lại một cái đầu kêu thảm thiết một tiếng. Tâm muốn khóc đều có. Tiếp theo, trên đầu ong, ý thức của hắn mê loạn, thân thể như diều đứt dây hướng mặt hạ xuống. Quân Khuynh Diệu vẻ mặt bình tĩnh thu hồi kiếm, đấu khí màu tím chậm rãi tiêu tán. Hạ Mỹ khinh thường bĩu môi, còn trong truyền thuyết hải quái, chó má bạo phong lĩnh chủ, thật yếu đuối, ở phong ngữ đại lục, thực lực cũng không phải tuyệt đối, không có chân chính là người mạnh nhất, càng là lẫn nhau khắc chế. Đám người Gia Cát Minh Nguyệt đối mặt hắc ám ma pháp cùng u hồn không có nhiều biện pháp. Nhưng bằng vào cường đại đấu khí, cũng không úy kỵ gì ma thú, mà đồng dạng, dựa vào trời sinh ma pháp kháng tính, Adler cũng có thể đem hắc ám ma pháp sư ăn gắt gao. Adler bị một kích của Quân Khuynh Diệu đánh choáng váng, lắc lắc rơi xuống mặt đất, hai chân thô chui thật sâu vào bờ cát, còn không có chờ nó túm chân ra. Một đám khô lâu cường đạo nghẹn khuất hỏng rồi liền giống giận đánh tiếp. Đấu khí phát ra một mảnh sáng lạn sáng, vũ khí làm bằng tinh cương cùng vảy va chạm ra một chùm lại một chùm tia lửa. Đồng thời bật ra là đại phiến huyết hoa. Chết tiệt nhân loại, các ngươi thế nhưng thương tổn đến ta, thế nhưng thương tổn đến vĩ đại bạo phong lĩnh chủ. Ta giết các ngươi, giết các ngươi. Adler phát ra một tiếng giống giận mất đi lý trí, liều mạng vặn vẹo, thân hình dần dần hư ảo. Ngân quang hiện lên, trường kiếm của Stefan phát ra quang mang màu tím, chém về phía cổ Adler, nhưng không có phát ra một chút thanh âm. Thân kiếm sắc bén tượng như chém vào không khí, xuyên thấu qua thân ảnh hư ảo của Adler, cùng song kiếm của Kít lần lượt thay đổi phát ra tiếng thanh thúy. Bắn ra một mảnh hỏa táng, hai người đồng thời bị chấn lui về phía sau từng bước. U Linh, Kít kinh hô một tiếng, sắc mặt thay đổi, người này một khi gặp được quỷ sẽ không tiền đồ, hắn cũng không ngẫm lại, cho dù Adler biến thành U Linh, vậy cũng là vừa mới bị bọn họ đánh được không? Không phải U Linh, cái này gọi là hư vô thuật, hư vô trạng thái đối vật lý công kích miễn dịch. Nhưng đối với ma pháp chống cự rất kém, Hạ Mỹ kinh hô một tiếng, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại ma pháp trong truyền thuyết này. Bất quá Hạ Mỹ phản ứng không chậm, kinh hô một tiếng sau nhanh chóng niệm chú ngữ. Rất nhanh, một chùm vũ tiễn dày đặc bắn tới Adler, Rin công phản ứng tuy rằng chậm một chút, bất quá bị Hạ Mỹ ngược lâu. Tốc độ ngưng tụ ma pháp đề cao không ít, cũng phát ra một hỏa cầu. Ở Hạ Mỹ vô số lần trà đạp, Rin công rốt cục học xong làm cách nào dùng tinh thần lực mạnh nhất ngưng tụ ma pháp. Tuy rằng so ra kém hắn am hiểu nhất lưu tinh hỏa vũ thanh thế kinh người, nhưng uy lực lại lớn không biết bao nhiêu. Ngươi nói đúng, hư vô thuật đối với ma pháp chống cự rất kém, nhưng còn không đến mức kém đến ngay cả ma pháp cấp thấp của nhân loại các ngươi đều ngăn không được. Hơn nữa, chớ quên, ta là bạo phong lĩnh chủ. Adler phát ra một tiếng cười. Một đạo lốc xoáy xuất hiện trước người hắn, hối thành một mảnh gió lốc xoay tròn, đem vũ tên của Hạ Mỹ cùng hỏa cầu của Rin công dập nát. Ở gió lốc cuốn lấy, Hạ Mỹ cùng Rin công ngã bay ra ngoài. Không hổ là bạo phong lĩnh chủ cấp truyền thuyết, cho dù là ở trạng thái hư vô, uy lực ma pháp của hắn so với mỹ nhân ngư cùng Rin công mạnh hơn. Thi triển ma pháp này, thân ảnh Adler chẳng những không có hư ảo, ngược lại càng thêm rõ ràng, xoay người hướng trong biển bỏ chạy. Hắn đã nhìn ra, những người này không có một cái là thiện tra, lấy hư vô căn bản không đối phó được, chỉ có trở lại trong biển, khôi phục thật thể mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. bắt lấy hắn, đừng cho hắn trốn vào biển. Hạ Mỹ đoán được cách nghĩ của Adler. Hô to một tiếng, đám người Stephen phản ứng lại. Nhanh chóng phóng về phía trước. Đấu khí chói mắt lăng không đánh về phía Adler. Ở trạng thái hư vô, Adler xem ra đều không phải là hoàn toàn miễn dịch với công kích vật lý. Ở đấu khí công kích lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thân ảnh càng thêm rõ ràng. Tựa hồ rất nhanh sẽ giải trừ hư vô bị đánh hồi nguyên hình. Adler mạnh mẽ cắn răng một cái. Tất cả mọi người nhìn thấy. Một hình ảnh loáng thoáng theo thân ảnh của hắn tách ra. Nhanh chóng cùng hư ảnh hợp làm một. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn càng thêm hư ảo. Bị buộc bất đắc dĩ. Adler chỉ có thể dùng linh hồn xuất khiếu. Đến duy trì trạng thái hư vô. Bởi vì một khi lộ ra thật thể. Đối mặt đám cường đạo như sói hắn nhất định phải chết. Đó chính là linh hồn của Adler sao? Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời. Ở thời điểm Thor thi triển hắc ám ma pháp ý đồ cắn nuốt linh hồn của mọi người. Tựa hồ cũng từng nhìn đến cảnh tượng như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới tử linh nhẫn. Kia không phải một chiếc nhẫn có thể giam cầm linh hồn sao? Cứ việc không biết sử dụng thế nào. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn theo bản năng lấy nhẫn ra. À, mắt thấy Adler trốn tiến biển đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Một đạo ánh sáng màu trắng từ tử linh nhẫn bắn ra. Như sợi tơ mềm mại cứng cỏi. Đem Adler quấn quanh, rồi sau đó, kéo nó chậm rãi hướng chiếc nhẫn bay tới. Dưới thánh quang trắng noãn, thân thể Adler như bị cực nóng hòa tan. Không ngừng thu nhỏ lại. Dãy giụa, nhưng trốn không thoát đạo quang tuyến trói buộc. Gia Cát Minh Nguyệt giật mình, đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể trên đỉnh bảo thụ, quang cầu phóng thích hào quang thánh khiết cùng nhẫn trong tay trong lúc đó có một loại liên hệ kỳ lạ. Liên quan, thế giới tinh thần cũng nhiều một đạo kỳ dị cảm ứng. Chết tiệt, là tử linh nhẫn, ta tại sao quên, Thor có một chiếc tử linh nhẫn, tử linh nhẫn làm sao có thể phát ra thánh quang, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Adler kinh hãi thét chói tai, hợp lại đem hết toàn lực muốn thoát khỏi trói buộc, lại càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng vô lực. Rốt cục, theo bạch quang trên chiếc nhẫn chợt lóe, thân ảnh hư vô của Adler cũng tùy theo biến mất. Tất cả mọi người nhìn về phía chiếc nhẫn trong tay Gia Cát Minh Nguyệt. Tràn ngập nghi hoặc, đột nhiên, thân ảnh hư vô của Adler đột nhiên chợt lóe, lại xuất hiện trước mắt mọi người. Chính là thoạt nhìn vẻ mặt vô cùng đau khổ. Tôn kính chủ nhân, giới linh của ngài, gió lốc lĩnh chủ Adler, chờ đợi ngài sai phái. Adler cúi đầu, hai chân thô đứng trên mặt đất, cánh lui sau lưng, cung kính nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt chung quanh, đám Stephen còn giơ vũ khí sửng sốt. Này lại là tình huống gì? Ngươi có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy khó hiểu. Sao lại thế này, ngươi cư nhiên còn hỏi ta sao lại thế này? Ta làm sao mà biết sao lại thế này? Này rõ ràng là tử linh nhẫn của hắc ám ma pháp sư. Tại sao lại biến thành thánh linh nhẫn? Liền ngay cả ta đều trốn không khỏi thánh quang khế ước của hắc ám ma pháp sư. Hiện tại ta xong đời, vĩnh viễn hư vô, ta chết, biến thành giới linh của ngươi. Sinh tử đều nắm giữ ở trong tay ngươi. Ô bạo phong lĩnh chủ không ai bì nổi rốt cục gào khóc. Hắn cảm thấy chính mình không hay ho. Mấy ngàn năm lần đầu gặp nhân loại. Cư nhiên cường đại thái quá. Thật vất vả hóa thành hư vô muốn chạy trốn. Lại bị một chiếc nhẫn mặc danh kỳ diệu ký hạ thánh linh khế ước. Thành một cái giới linh u hồn. Hiện tại Adler lòng tràn đầy hối hận. Sớm biết như vậy. Thành thành thật thật ở trong biển thật tốt, ra làm gì a? Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, tử linh nhẫn vốn có năng lực giam cầm linh hồn, chính là ở quang minh chi nguyên trải qua nhiều thế hệ vu nữ Azike truyền thừa rửa tội. Đã xảy ra chất biến, có được năng lực thánh quang khế ước, mà bạo phong lĩnh chủ không hay ho vừa vặn thi triển hư vô thuật. Vì chạy trối chết lại vừa vặn chủ động tế ra linh hồn của mình. Vì thế không cần vì thế. Sự thật liền xảy ra trước mắt. Gia Cát Minh Nguyệt tâm niệm hơi động. Quang mang chói mắt từ trong chiếc nhẫn phát ra. Adler đột nhiên biến sắc, lộ ra vẻ mặt thống khổ đến cực điểm, đột nhiên phục ngã xuống đất, kinh sợ cầu xin nói. Tôn kính chủ nhân, van cầu ngươi, không nên, không nên, ta cam tâm tình nguyện trở thành giới linh của ngài. Chỉ cần có thể làm cho ta tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Gia Cát Minh Nguyệt tâm niệm vừa truyền, quang mang rất nhanh tán đi. Vẻ mặt của Adler thoải mái một chút, nhưng ánh mắt nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt vẫn tràn ngập sợ hãi cùng kính sợ. Kia là uy áp đến từ thánh linh khế ước ở chỗ sâu trong linh hồn. Căn bản không thể kháng cự, không cần khẩn trương, ngươi về sau liền đi theo ta. Yên tâm đi, đi theo ta sành ăn, so với ngươi ở trên đảo này dùng thuyền xếp gỗ thú vị hơn. Gia Cát Minh Nguyệt đeo nhẫn vào tay, Adler nhếch miệng, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chủ nhân, ngươi cảm thấy ta chết còn có thể ăn có thể uống sao? Kỳ thật, ở lãnh địa của ta, bình nguyên Yar gió thổi mang theo mùi hoa, Gia Cát Minh Nguyệt ngẫm lại cũng phải. U hồn không có biện pháp ăn uống, cũng chỉ có thể ăn không khí đỡ thèm. Adler vẻ mặt đau khổ, rất muốn nói ta như bây giờ còn có thể ngửi đến hương vị sao. Nhưng cảm thấy nói cái gì đều không hề ý nghĩa, cho nên ủ rũ đứng một bên. Không nói, tốt lắm, chúng ta nên đi tìm quyển sách kia. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ chiến thuyền thuyền, khoái trá nói, nguyên lai muốn xuống biển vớt đâu. Cái này bớt việc, giới linh rất có dự kiến trước bắt nó lên bờ. Hơn nữa bảo tồn hoàn hảo, một đám người nhảy xuống thuyền lớn, tìm kiếm chung quanh, trên thuyền không có nhìn thấy thi hài thủy thủ. Phòng trưng trước khi gặp phải gió lốc đã rời thuyền chạy trốn. Tìm vài vòng, mấy người đều không có tìm được bản văn thiên bí điển. Chủ nhân, ngài muốn tìm sách có phải là một quyển sách ma pháp hay không? Adler thật cẩn thận hỏi, hắn buồn bực nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể không chấp nhận thân phận mới, chỉ có thân phận này mới có thể làm cho hắn tiếp tục sống sót. Hoặc là nói tồn tại, ngươi biết ở đâu, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, ta không biết có phải là thứ các ngươi muốn tìm hay không. Bất quá quyển sách kia bị một cái ma pháp trận phong ấn. Ta không phá được, Adler hồi đáp, ở đâu, Gia Cát Minh Nguyệt tim đập ra tốc, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi. Adler mang theo đám người Gia Cát Minh Nguyệt đi tới một chỗ khoang thuyền che giấu. Vừa rồi mấy người tìm mấy lần, đều không có phát hiện tường kép ở bong thuyền cư nhiên còn có một bí thất. Một quyển sách dày lại được bao bằng da cứng nằm trên bàn. Mặt trên dùng văn tự cổ viết bốn chữ to cứng cáp. Chung quanh viền vàng ngân tuyến, đây là văn tự gì? Kít tò mò nhìn bốn chữ kia, một chữ cũng không nhận ra được. Văn thiên điển tịch, Gia Cát Minh Nguyệt biểu tình giống như đang cười. Cười rất kỳ quái, văn tự này, liền ngay cả Quân Khuynh Diệu đều không biết. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại nhận được, bởi vì nó đến từ nơi từng là quê nàng, địa cầu, hơn nữa, vẫn là chữ phồn thể. Mở ra xem, viết cái gì? Hạ Mỹ cầm lấy văn thiên điển tịch, muốn mở ra trang sách, không cần, Adler kinh hô một tiếng, tưởng muốn ngăn cản Hạ Mỹ, nhưng đã chậm, một vòng hào quang hiện lên, đánh vào, tất cả mọi người bị đụng mạnh vào trên vách tường, thậm chí ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều không ngoại lệ. Ma pháp trận thật mạnh, Hạ Mỹ mặt xám mày cho đứng lên, vỗ ngực nói, Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu. Mỹ nhân ngư luôn tùy tiện, nói có ma pháp phong ấn nàng còn chạm vào. Minh Nguyệt, về trước lãnh địa, lại nghĩ biện pháp cởi bỏ ma pháp phong ấn đi. Quân Khuynh Diệu có điểm lo lắng nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Ai biết trong quyển sách lý còn có ma pháp phong ấn lợi hại hơn hay không? Hắn không muốn Gia Cát Minh Nguyệt mạo hiểm. Ừ tốt, chúng ta đi về trước. Gia Cát Minh Nguyệt đem sách cất. Nhưng, bên ngoài gió lốc làm sao bây giờ? Kít chỉ bên ngoài, kinh ngạc phát hiện, gió lốc bao phủ xung quanh đảo nhỏ thần bí biến mất. Tại sao không có, tất cả mọi người xoa mắt, nghĩ mình nhìn lầm, ta đã chết, biến thành u hồn, hải thần gió lốc dùng để phong ấn ta đương nhiên biến mất. Adler vẻ mặt bi tình nói, từng hướng tới vô số ngày ngày đêm đêm tự do ngay tại trước mắt. nhưng hắn lại một chút đều vui vẻ không nổi. Ở tiếng ca thê lương của thủy thủ cùng bi tráng của hải tặc, thuyền Yar đi ra hải thần chi nộ từng kinh đào hải lãng nay gió êm sóng lặng, hướng tới bình nguyên Yar. Trên đường về, mỗi người tâm tình đều hoàn toàn thả lỏng. Trở về địa điểm xuất phát không thể nghi ngờ là khoái trá. Đương nhiên ngoại trừ có đôi khi Atler hư ảnh ngồi ở mép thuyền thở dài. Hắn luôn yêu thương nhìn phía trước, sau đó bi thương cảm thán một ít câu hắn cho rằng yêu mỹ. Đại hải màu lam đậm, lại không đậm bằng yêu thương của ta. Ta kia vô tận năm tháng, nhìn không tới đầu, nhân sinh của, tiền đồ một mảnh cái gì, ân, thanh âm của Gia Cát Minh Nguyệt mang theo uy hiếp bỗng nhiên vang lên. Híp mắt nhìn Atler ngồi ở mép thuyền, người này ra thật sự là ngứa, nhìn hắn đáng thương, cho nên thả hắn ra hóng gió, không nghĩ tới lại hối hận không ngừng. Những lời này hắn đã nói không biết bao nhiêu lần, tiền đồ thật sự là một mảnh quang minh, ta theo một chủ nhân vĩ đại. Atler thực thông minh lập tức lớn tiếng đem lời nói vừa rồi cấp tốc chuyển biến. Nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Về sau thiếu nhắc tới những câu hoàn toàn không lưu loát. Nhiễu người, Atler máy móc gật đầu. Lại ở thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt xoay người. Thấp giọng nói thầm, làm sao không lưu loát à, rõ ràng là câu thơ thực yêu mỹ được không? Sandy lôi kéo Tử Dực ở trên giáp bản hóng gió biển. Nancy làm điểm tâm, Stephen cùng Kit cãi nhau. Quân Khuynh Diệu ngồi trên ghế nằm, cầm một cây cần câu. Đang câu cá, Gia Cát Minh Nguyệt đi qua, ngồi bên cạnh, xin hỏi người đánh cá đại nhân, câu được cá không có, lại kiên nhẫn đợi chút, sẽ câu lên, trên mặt tuấn mỹ của Quân Khuynh Diệu hiện lên một chút ý cười. Trở về địa điểm xuất phát, tâm tình của hắn rốt cục trôi thả lòng, vấn đề đều giải quyết, đương nhiên tâm tình không sai, hiện tại trở về cởi bỏ ma pháp phong ấn trên quyển sách. Rin Công nói, lão sư của hắn có thể cởi bỏ phong ấn. Nếu như vậy, vậy không thể tốt hơn. Đại nhân Hạ Mỹ từ trong khoang thuyền chạy đi ra. Phía sau là Rin Công đi theo một tấc cũng không rời. Làm sao vậy, Gia Cát Minh Nguyệt nằm. Lười nhác hỏi, nhị tỷ ta giống như đi rồi. Hạ Mỹ cao mày nói, nàng đi không từ giã. Vậy không phải tốt lắm sao? Ta sớm muốn một kiếm chém chết nàng. Khẩu khí của Quân Khuynh Diệu phi thường lười nhác cùng tùy ý. Giống như đang nói một chuyện bình thường. Hạ Mỹ khóe miệng rút trừ. Mới nói, ta cảm thấy nhị tỷ bỗng nhiên đi có phải là có chuyện không thích hợp hay không? Hạ Mỹ không phải ngu ngốc. Nàng cảm thấy Lena rời đi không đơn giản. Lena đối với Quân Khuynh Diệu chấp nhất. Nàng xem ở trong mắt. Nàng có âm mưu liền trực tiếp chém chết. Nancy bưng điểm tâm đi tới bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Vừa mới nghe được bọn họ nói. Trực tiếp mặt không chút thay đổi bình tĩnh nói ra câu này. Hạ Mỹ trực tiếp trầm mặc. Nhị tỷ của nàng thật đúng là không được người thích. Một đám mở miệng chính là chém chết nàng. Mama, Gia Cát Minh Nguyệt cười. Vươn tay định lấy điểm tâm ăn. Lại bị Nancy đánh một cái. Đi trước rửa tay lại ăn, Nancy đem điểm tâm thu hồi. Vâng vâng, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, cười bất đắc dĩ, nhưng trong lòng ấm áp. Loại cảm giác này, thật tốt, Hạ Mỹ mở tay ra. Ta đã rửa tay, ân, Nancy vừa lòng gật đầu, đem phần điểm tâm của Hạ Mỹ đưa cho nàng. Sau đó tiếp đón những người khác lại đây ăn. Stephen cùng Kit còn hùng hùng hổ hổ, có xu thế lại muốn động thủ. Nghe được có ăn, lập tức ngưng chiến, lại đây ăn, Hạ Mỹ ăn xong phần mình, nhìn trông mong điểm tâm khác, đây là của Minh Nguyệt, người ăn nhiều, đi một bên, Nancy vẫy tay giống như đuổi ruồi bọ, Minh Nguyệt đi rửa tay còn không có lại đây, Hạ Mỹ nhìn trông mong điểm tâm, uể oải thu hồi ánh mắt, cúi đầu, sau đó liền nhìn đến trước mắt bỗng nhiên có một bàn tay đưa tới, trên tay đặt mấy khối điểm tâm. Hạ Mỹ ngẩng đầu, nhìn về phía chủ nhân của cánh tay, liền nhìn Rin Công hướng nàng cười ngây ngô, cho ngươi ăn, về sau ngươi không đủ, phần của ta đều cho ngươi. Rin Công hàm hậu nói, Hoa, Rin Công, ngươi thật quá tốt, Hạ Mỹ cao hứng nhảy dựng lên, ôm cổ Rin Công, Rin Công nháy mắt ngốc trụ, lăng lăng nhìn Hạ Mỹ ôm cổ mình. Ngươi thích là tốt rồi. Muốn, nếu ngươi nguyện ý trong lời nói. Về sau ta cái gì ăn ngon đều tặng cho ngươi. Cả đời đều có thể. Rin Công ngốc nói lắp bắp. Hảo, đây chính là ngươi nói. Hạ Mỹ cao hứng lại ôm sát Rin Công. Rin Công cảm giác được trước ngực hai luồng mềm xúc cảm. Máu mũi yên lặng chảy xuống. Hạ Mỹ hồn nhiên bất giác. Buông ra Rin Công. Bắt đầu còn thật sự tiêu diệt Lâm Khổng cấp điểm tâm. Minh Nguyệt rửa tay xong đi ra. Vừa vặn thấy, cười lắc đầu, này ngốc Hạ Mỹ, kỳ thật cũng không không minh hơn Rin Công. Chính nàng cũng chưa chú ý tới. Thái độ của nàng đối với Rin Công đã sớm không giống sao. Không có chú ý tới ánh mắt nàng nhìn Rin Công đã sớm không giống sao. Phía trước còn tưởng rằng sẽ cùng Hạ Mỹ có điểm gì xuất hiện. Dù sao lúc bắt đầu đối với Hạ Mỹ tựa hồ còn có chút hảo cảm. Không nghĩ tới Hạ Mỹ cuối cùng cùng Rin Công sinh ra cảm tình. Một đường phi thường thuận lợi, Vịnh Phỉ Thúy, liền ở phía trước, xuyên qua nơi này, rất nhanh có thể tới cảng Yara. Mấy ngày này, cảng hẳn là có bộ dáng mới. Nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt có chút chờ mong. Xuyên thấu qua nước biển trong suốt, bên trong một mảnh xanh thẳm. Loáng thoáng có thể nhìn thấy san hô dưới nước như phỉ thúy. Xa xa không hề là nước xanh, đã có thể thấy từng đám lục địa như vẩy mực, đón gió, mang theo một tia khô mát, còn có một chút cỏ cây tê mát. Vịnh Phỉ Thúy, chính lấy nó đẹp nhất phong tình, nghênh đón khách tha phương trở về, tham lam hô hấp không khí đặc biệt này. Một đám khô lâu cường đạo say mê híp mắt, đây là hơi đất, không bao lâu. Bọn họ có thể cáo biệt đoạn lữ trình thống khổ, cứ việc đã không hề say tàu, nhưng bọn hắn vẫn không quen sinh hoạt trên biển. Ngươi vì sao còn ở nơi này? Ngươi hẳn là chạy về trên thuyền của ngươi đi. Stephen quay đầu nhìn Kít vẻ mặt bình tĩnh đứng bên cạnh. Mặt không chút thay đổi hỏi. Nga, nhờ phúc của đại nhân, đã thông chi ta còn sống. Còn có đội tàu phía trước công kích ta cũng biết ta còn sống. Đều một đám ngu xuẩn hối hận không kịp chạy, ta hiện tại không có gì lo lắng a, cho nên. Liền đi theo đại nhân tới du ngoạn, Kít nhún vai, hưng chí nhìn phía trước, hắn có chút hưng phấn. Gia Cát Minh Nguyệt đủ loại biểu hiện, cho hắn biết Gia Cát Minh Nguyệt không phải là người thường. Mà nhóm người đi theo nàng càng thêm không đồng nhất bàn. Này đó đều làm cho hắn hưng chí. Tưởng càng sâu nhập hiểu biết bọn họ, tổng cảm thấy, cùng bọn họ xê một chỗ, tất nhiên còn có chuyện thú vị phát sinh. Đối với Kít trong máu tràn ngập mạo hiểm mà nói, tình huống như vậy hắn phi thường chờ mong cùng vừa lòng. Hạ Mỹ ngưỡng mặt nằm trên ghế nằm, hai tay gối đầu, ngẫu nhiên liếc mắt một cái nhìn Vịnh Minh sinh trưởng, trong ánh mắt có mong nhớ, cũng có sầu lo. Rin Công thói quen tính canh giữ bên cạnh. Do dự một chút, chuyển lại một cây dù, che ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Rin Công, nếu có một ngày ta ly khai, ngươi khổ sở sao? Hạ Mỹ đột nhiên xoay mặt nhìn Rin Công. Vì sao phải rời khỏi? Lãnh địa Yara không phải tốt sao? Hơn nữa lĩnh chủ đại nhân cũng tốt. Rin Công nghe không hiểu lời nói của Hạ Mỹ. Đi vào lãnh địa Yara, ngoại trừ ban đầu thiêu gạch. Rin Công quả thực chính là sống như thiên đường ban ngày, không có việc nặng cần làm, có thể ăn chính tông từ tinh mật hoa mà nhân loại xã hội có tiền cũng không tất mua được. Ở lãnh địa Yara hắn học xong làm thế nào sử dụng ma pháp, còn có được bằng hữu, cùng với tôn trọng không có nửa điểm có lệ, hơn nữa chính yếu là có thể vẫn bồi bên cạnh Hạ Mỹ. Mỹ nhân ngư xinh đẹp thiện lương đã sớm đi vào trong lòng hắn. Mọc rễ thật sâu, trả lời ta, nếu ta rời đi, ngươi khổ sở sao? Ánh mắt Hạ Mỹ xinh đẹp như nước biển xanh thẳm trở nên thâm thúy. Trừng Rin Công, tim Rin Công đột nhiên đập nhanh, mặt đỏ, xoay mặt, nhăn nhó nói, ta không hy vọng ngươi rời đi. Đáp án này không quá tiêu chuẩn, nhưng Hạ Mỹ trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp. tới ít có người không hy vọng nàng rời đi. Nhưng nghĩ đến nếu về sau nhìn không tới ngu ngốc mỗi ngày đi theo sau mình. Không có ngu ngốc làm cho nàng hô đến đổi đi. Nhìn không tới ngu ngốc cười ngây ngô. Hạ Mỹ trong lòng liền không thoải mái. Đầu thuyền, ngắm nhìn phương xa thuộc lãnh địa mình. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đứng song song. Hai người đối diện mà cười. Có cảm giác ấm áp khi về nhà. Đám người Stephen đã sớm hoan hô. Lập tức về nhà, lập tức muốn bước trên lục địa. Trên đất bằng mới là thiên hạ bọn hắn. Bỗng nhiên, dị tượng nổi lên, trên mặt biển bình tĩnh. Một cột nước thô to phun lên trời không. Đạo đạo gợn sóng lan ra. Thân thuyền lắc lư, một đạo thân ảnh thật lớn chậm rãi theo mặt biển dâng lên. Chắn phía trước thuyền Yara, phóng nhãn nhìn lại, là một gã cự nhân thân cao chừng 6-7 thước, hình thể hùng vĩ như núi. Hai mắt sáng ngời hữu thần, miệng rộng, hai bên chòm râu màu đỏ hướng về phía trước nhếch lên. Cự nhân cầm trong tay một thanh trường mâu, thân hình vĩ ngạn mặc áo giáp làm bằng vỏ sò cùng san hô đỏ. Hai chân dẫm trên lưng bạch kình, mặc cho sóng biển vỗ tới, lại đứng dị thường vững vàng, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm giống như chiến thần lâm thế. Cự kình chiến sĩ, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, cùng đại lục chủng tộc giống nhau, hải tộc cũng chủng tộc phồn đa, trong đó cường tráng nhất là cự kình chiến sĩ. Sách tranh toàn bộ đều có, Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm nhớ kỹ. Không lâu, tại xung quanh cự kình chiến sĩ, nhất bóng đen từ dưới nước hiện lên, trong đó, có kích kình chiến sĩ thân cao hơi thấp một chút nhưng vẻ mặt lại hơn kiên nghị lạnh lùng. Cũng có hổ sa chiến sĩ vẻ mặt sát khí cùng thô bạo. Không chỗ nào không phải là chủng tộc thiện chiến nhất trong hải tộc. Lai giả bất thiện, tuy rằng không biết hải tộc chiến sĩ vì sao chắn phía trước. Nhưng tất cả mọi người từ trên mặt bọn họ nhìn đến chiến ý nồng đậm. Đám người Stephen nhanh chóng xông lên giáp bàn, thủ hộ Gia Cát Minh Nguyệt, lão thuyền trưởng kinh nghiệm phong phú cuốn buồm thả neo, đem thuyền ngừng lại. Chuyện kỳ quái là Hạ Mỹ dĩ vãng luôn là người thứ nhất khiêng súng thủ hộ bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt đảm đương cận thân thị vệ. Lại không có ngày xưa hoạt bát, nhìn hải tộc đồng hương, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng u buồn. Công chúa Điện Hạ, tên cự kình chiến sĩ hiện thân sớm nhất thu hồi trường mâu. Phủ ngực hành lễ, ở đây đa số đều biết thân phận của Hạ Mỹ. Biết hắn là hướng Hạ Mỹ hành lễ, nhưng nhìn Hạ Mỹ biểu tình kỳ quái. Mỗi người đều cảm thấy có điểm nghi hoặc, sự tình giống như không phải đơn giản. Philip, là phụ vương phái ngươi đến sao? Hạ Mỹ hoàn hồn, hỏi, bệ hạ lập tức đi ra. Cự kình chiến sĩ Philip cung kính nói, phụ vương, hắn tự mình đến đây. Hạ Mỹ sắc mặt biến đổi, vương hậu cũng đến, Philip bổ sung một câu. Hạ Mỹ sắc mặt càng thêm khó coi. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên ở trên mặt Mỹ nhân ngư thần kinh thô nhìn thấy vẻ mặt như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được, hôm nay thân nhân gặp chỉ sợ sẽ không vui vẻ. Hơn nữa hôm nay chỉ sợ cũng biết được nguyên nhân chân chính Hạ Mỹ rời nhà trốn đi. Bất quá, hải tộc tựa hồ biết các nàng sẽ từ nơi này đi ngang qua. Thời gian tuyển vừa tốt, không khỏi quá khéo đi. Trong đó chỉ sợ là có nguyên nhân đi. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ, trong đầu liền dần hiện ra tên một người. Lena, Lena đi không từ giã. Chỉ sợ là trước về nhà. Sau đó mật báo, nếu không. Giải thích hải tộc tại sao lựa chọn thời gian chính xác xuất hiện ở trong này. Một đội hải mã chiến sĩ mặc áo lụa mỏng ngắn tay. Dị thường long trọng đứng hai bên, thổi sáo màu vàng, trong tiếng êm tai, hai mỹ nhân ngư một nam một nữ đầu đội vương miện trồi lên thủy diện. Nam tử thoạt nhìn khoảng 50 tuổi, bộ dạng anh tuấn bất phàm, uy nghiêm, hẳn là phụ thân Hạ Mỹ, vương hải tộc Vịnh Phỉ Thúy. Nữ tử diện mạo xinh đẹp, khí chất dịu dàng, cùng Hạ Mỹ diện mạo phi thường tương tự, tất nhiên chính là vương hậu Vịnh Phỉ Thúy, cũng là mẫu thân Hạ Mỹ. Kevin bệ hạ, Yassin vương hậu, tất cả hải tộc chiến sĩ đều khom mình hành lễ, ở một đội hổ sa chiến sĩ hộ vệ, mỹ nhân Ngư Quốc Vương cùng vương hậu của hắn chậm rãi đi tới đám người Gia Cát Minh Nguyệt. Sau khi kết hôn, đuôi của mỹ nhân Ngư tự động biến thành hai chân. Bọn họ đạp sóng mà đi, vững vàng như hành tẩu trên lục địa. Mỗi một vị mỹ nhân Ngư đều là trời sinh cao thủ thủy ma pháp, huống chi bọn hắn là vương giả. Phía sau bọn họ, đi theo là vài tên mỹ nhân Ngư, cùng hạ mỹ bộ dạng đều có vài phần tương tự, hẳn đều là huynh đệ tỉ muội của nàng. Lena cũng ở trong đó, ánh mắt của nàng nhìn lướt qua hạ mỹ liền thật lâu dừng lại trên người Quân Khuynh Diệu. Tràn ngập chờ đợi cùng lưu luyến, cuối cùng, ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt lại dị thường phức tạp. Đáy mắt hiện lên một tia hơi mù bại lộ tâm tình của nàng. Tiếng nhạc du dương còn tiếp tục, nhưng không khí đã có chút áp lực. Phụ vương, mẫu hậu, các ngươi khỏe sao? Hạ Mỹ đi lên mũi thuyền, mang theo vài phần kính sợ hướng phụ thân, mẫu thân vấn an. Hừ, ngươi còn nhớ rõ trên đời này có phụ vương cùng mẫu hậu sao? Kevin bệ hạ hừ lạnh một tiếng, hơi nghiêng mặt đi. Hạ Mỹ, chúng ta không có việc gì. Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Tại sao không phái người nói cho chúng ta biết một tiếng? Chúng ta đều lo lắng ngươi biết không? Lúc này nếu không phải Lena trở về nói tin tức của ngươi, ta đều nhanh muốn vội muốn chết. Yasin vương hậu nhìn nữ nhi, trong mắt hiện lên một chút thủy quang, thân thiết nói, xem ra lần trước hai gã lính tôm tướng cua trở về cũng không có thông báo. Bằng không nàng cũng không lo lắng như thế. Về phần là nguyên nhân gì, liền không biết. Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt hiện lên u quang, quả nhiên là Lena trở về mật báo. Lại nhìn ánh mắt Lena nhìn Quân Khuynh Diệu, thật sự là muốn sai người móc mắt nàng con mắt, dùng ánh mắt cực nóng xích lõa sao. Quân Khuynh Diệu còn lại là chán ghét liếc Lena, sau đó tay trên thân kiếm đặt tại bên hông. Lena xem trong lòng cả kinh, vội vàng rời ánh mắt. Ta ở bình nguyên Yara, chính là phía sau hai ngọn núi kia. Hạ Mỹ chỉ hai ngọn núi phía sau bờ cát cùng bình nguyên Yara. Phải, ta nghe Lena nói, ở trên đất bằng có khỏe không? Có người khi dễ ngươi hay không? Yasin vương hậu từ ái nhìn bảo bối nữ nhi, hỏi, tốt lắm a, không ai khi dễ ta. Ta còn kết giao rất nhiều bằng hữu. Đúng rồi, vị này là lĩnh chủ bình nguyên Yara, tế ti đại nhân Gia Cát Minh Nguyệt, chính là nàng cứu ta từ trong tay nhân loại ti bỉ. Lãnh địa của nàng xinh đẹp nhất thế giới, hương tử tinh hoa nở đầy trong thành ngoài thành mỗi một chỗ góc. Phong nhân dùng tử tinh hoa gây thành mật, đó là mật ngọt nhất thế giới, còn có thịt mi ngưu nướng mỹ vị, mặc kệ là ai, chỉ cần ăn một ngụm liền cả đời không thể quên được. Ta còn đi qua nhân loại thành thị, tuy rằng thực phồn hoa, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với lãnh địa của chúng ta. Còn có, đây là bạn tốt của ta. Hắn tên là Rincon, là một ma pháp sư hạ Mỹ bắt đầu còn bất an. Nhưng khi nói liền thao thao bất tuyệt, Gia Cát Minh Nguyệt thói quen tính sờ chán. Thật đúng là mỹ nhân Ngư a, vừa rồi vẻ mặt mây đen mù sương. Nhanh như vậy lại mừng rỡ phân không rõ đông nam tây bắc. Ân, ta đã biết, Yasin vương hậu cùng Gia Cát Minh Nguyệt làm cùng loại động tác. Nhu nhu huyệt thái dương, hiển nhiên trước kia không thiếu bị hạ Mỹ thao thao bất tuyệt ép buộc. Nghe hạ Mỹ nói xong, xuất phát từ nữ tính mẫn cảm, Yasin vương hậu nhìn Rincon nhiều, thoạt nhìn giống người tốt, chính là dáng vẻ quê mùa. Ngu ngốc, đây là trực giác phán đoán của mỹ nhân Ngư vương hậu. Cơ bản chuẩn xác, tốt lắm, muốn nói chuyện phiếm có thể về nhà lại tán gẫu. Chúng ta cần phải đi. Kevin bệ hạ nghiêm mặt, không kiên nhẫn nói. Hạ Mỹ còn líu díu hướng mẫu hậu giới thiệu lãnh địa Yara phong thổ im bặt. Sắc mặt thay đổi, uể oải, bất đắc dĩ, bi thương, tôn kính thú nhân tế ti. Cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố hạ Mỹ. Hiện tại ta nên mang nàng trở về. Kevin rụt rè đối với Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, mỉm cười nói, phụ vương, mẫu hậu, ta còn không nghĩ trở về. Chờ tiếp qua một đoạn thời gian ta lại trở về được không? Hạ Mỹ lập tức ngẩng đầu cầu xin nói. Không được, phải lập tức theo ta trở về. Kevin nói, sắc mặt trở nên âm trầm. Tư thế có vài phần nếu Hạ Mỹ không trở về, hắn sẽ mạnh mẽ bắt Hạ Mỹ trở về. Đám người Gia Cát Minh Nguyệt xem nhíu mày. Hết chương.